Phong Thần Châu, chương 3380, Tần Ninh, nói thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thức của ta mạnh hơn ngươi nhiều, Lôi Vương nhìn về phía Tần Ninh, lạnh lùng nói. Hôm nay, bản vương sẽ rửa sạch nỗi nhục, chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn, Tần Ninh lại chế giễu nói. Linh thức của ngươi rất mạnh, mạnh bao nhiêu, mọi người đều biết võ giả tu hành lấy ý niệm làm chủ. Ý niệm sẽ lột xác thành linh thức sau khi đến cảnh giới thiên nhân, tấn công phòng thủ đều rất mạnh mẽ, Lôi Vương cười nhạo nói. Đúng là tấn công phòng thủ đều mạnh, thế nhưng thiên nhân cũng là có điểm yếu, ngươi gấp cái gì, không phải ta còn chưa nói xong sao, Tần Ninh lại nói tiếp. Ý niệm và linh thức của ngươi mạnh mẽ tới đâu cũng không có tác dụng gì, ý niệm chuyển hóa thành linh thức, mà linh thức của vương giả sẽ liên tục không ngừng tìm kiếm cách lột xác thành thánh. Chỉ là thành thánh lại khó như lên trời. Vì sao? Tần Ninh nhìn về phía Lôi Vương, cười nói. Bởi vì nếu trở thành thánh nhân, linh thức sẽ lột xác thành thánh hồn, hồn lực mạnh hơn linh thức nhiều. Lôi Vương nhìn về phía Tần Ninh, nhăn mày lại, tên này lại muốn là gì? Rất không khéo. Tuy ta chỉ là thiên nhân, thế nhưng đã có hồn lực, hơn nữa còn là hồn lực không bình thường. Một câu nói vang lên trong đầu Tần Ninh, một sợi tơ đen nhánh phiêu đãng tới. Lúc này hai thể linh thức nhìn nhau, chỉ là phía sau Tần Ninh đột nhiên xuất hiện một băng hoàng, cơ thể cao trăm trượng, mặc vũ y băng lam, ánh mắt lóe sáng, mang đến cho người ta một loại khí tức rất khủng bố. Hoàng Nhất Lôi đột nhiên nhớ tới, trước đó Tần Ninh đã từng bộc phát khí tức như thế rồi, ông ta vốn cho rằng là Tần Ninh dựa vào thần binh, nhưng bây giờ xem ra căn bản không phải. Đây là cái gì? Ánh mắt Hoàng Nhất Lôi chấn động, hồn lực. Tần Ninh chỉ là thiên nhân, tại sao lại có được hồn lực? Tần Ninh nhìn về phía Hoàng Nhất Lôi, cười nói. Nếu chém cơ thể, người không chém được ta, mà nếu so linh thức, người càng không thể so với ta. Vừa nói xong câu đó, cơ thể cao trăm trượng kia bất ngờ mở to miệng ra nuốt vào một ngụm nói. Nếu không tin, người hỏi ông ta đi, ta nghĩ vương giả sẽ không đến mức không có nổi một chút dũng khí thừa nhận chứ. Nghe thấy vậy, Hoàng Nhất Lôi xa sầm mặt lại, trong đôi mắt bình tĩnh có một chút sát khí, nhưng cũng không lên tiếng. Mà ở một bên, hai người Hùng Viêm và Kha Cảnh lại đang ngơ ngẩn. Trên thực tế, bọn họ cũng không hiểu rõ chuyện này lắm. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Lôi Vương không phủ nhận, Tần Ninh nói thật sao, ngày đó ngươi có thần binh do hai đại thiên nhân luyện chế ra bảo vệ. Nhưng hôm nay thì sao? Lôi Vương lạnh nhạt nói. Tần Ninh nói ra lời này ở trước mặt mọi người, hiển nhiên là gây khó dễ cho ông ta, mà nếu ông ta phủ nhận, không phải là sẽ không có ai biết về chuyện này, mà ngược lại có thể làm giảm danh tiếng của ông ta. Tần Ninh cười nói. Ngày đó ta mới chỉ là cảnh giới âm dương, nhưng bây giờ đã là cảnh giới thiên nhân rồi. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía Tiên Hàm, cười nói. Tiên Hàm, bắt lấy hai tên kia, ta muốn người sống để từ từ thẩm vấn. Lúc này Tiên Hàm khẽ gật đầu, ánh mắt của Lôi Vương lạnh lẽo. Cách chương.